Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi, không gây phiền toán cho anh là tốt rồi, không phải sao? Nói đi nói lại, sao anh lại biết tôi thích ăn cháo mặn? Chẳng lẽ anh lén lút chú ý cô? Chẳng lẽ thường ngày hai người cãi qua cãi lại, thật ra anh đối với cô? Ý nghĩ này khiến tim cô đập thật nhanh. Anh mỉm cười. Có một lần tôi tới bộ phận của các cô, ngày đó cô ngủ quên, suýt chút nữa đi trễ, vội vội vàng vàng chạy vào. Đồng nghiệp của cô Tiểu Huệ nghe nói cô chưa ăn sáng, lập tức đem bát cháo mặn của mình cho cô. Cô cầm bát cháo đó, nước miếng cũng muốn chảy xuống, nhìn cũng biết là cô thích ăn. Bộ dạng đáng yêu đó của cô vẫn in sâu vào lòng anh. Tôi không chảy nước miếng. Đáng ghét, cô không có chút ấn tượng nào về chuyện này, lại bị anh nhớ. Tôi đói rồi, nếu không ăn cơm với họ, chúng ta sẽ ăn cái gì? Có thể xuống phòng bếp gọi thức ăn sao? Tôi nấu canh, chuẩn bị mấy món ăn. Thời tiết rất tốt, ăn trên sân thượng đi. Anh nấu canh? Anh nấu có thể uống được sao? Anh sẽ không bỏ loạn nguyên liệu vào trong canh đó chứ? Thật ra canh là dùng nước miếng của tôi nấu. Cô biết nấu một nồi nước miếng cần bao lâu không? Cô nhăn mặt. Anh thật bẩn. Anh cười ha ha. Đi thôi, ra ban công. Lung tới đây vào hôm qua, Trình Dư Nhạc có chú ý tới ban công bên ngoài phòng ngủ để một bàn hai ghế. Không gian lại có thể để một chiếc xe RV. Ban công sử dụng những cây gỗ chưa xử lý, giữ lại chất mộc mạc nguyên thủy. Cây vây quanh bốn phía, một gốc cây giả cúi thấp, đem những sợi tóc của nó vắt lên ban can. Trên ban công chỉ cần nhẹ đưa tay có thể chạm được rất nhiều lá xanh. Cô tới từ thành phố, cảm giác nơi này nồng đậm hơi thở tự nhiên, nhiều tới xa xỉ. Mà giờ phút này, trên bàn ngoài ban công đang đặt một bát canh măng, vài món ăn, bát đũa và một ít cơm trắng. Điều làm Trình Dư Nhạc kinh ngạc chính là trên bàn còn có một chiếc bếp ga nhỏ. Trên đó có một tấm lưới sắt, trên mặt tấm lưới sắt cũng không đặt cái gì. Cái này dùng làm gì vậy? Cô nhìn không biết dùng làm gì, chỉ thấy ông quản lữ mở bếp, mở ra một hộp dự tươi, bên trong là những lát thịt mỏng, cô liền hiểu. Đây là dùng để nướng thịt. Trước đó tôi có đi hỏi quản lý, ông ấy nói ở đây cấm nướng thịt. Chỉ là tôi là con trai của ông chủ lớn, có thể dàn xếp, không dùng than củi là được rồi. Ông ấy khuyên tôi dùng cái này, tấm sắt này rỗng bên trong, đun nóng trực tiếp, đặt thịt lên trên mặt để nướng, rất dễ. Cô ngốc lăng, không ngờ hôm qua cô chỉ nói một câu, anh thật sự chuẩn bị thịt nướng. Ngồi xuống đi, chúng ta ăn thịt nướng. Anh hào hứng kéo ghế giúp cô. Cô ngồi xuống, nhìn anh lấy cơm cho mình, một bát cơm trắng đặt vào tay cô. Tiếp đó, anh đặt thịt lên tấm sắt, quét tương lên thịt, lại giới thiệu món ăn anh làm cho cô. Đồ ăn đều lấy từ những nơi gần đây, anh mua được lúc sáng sớm. Những món ăn này mới đây còn ở dưới đất, nhìn màu lá cây này cũng biết còn rất mới. Cô ngồi trên chiếc ghế làm từ gỗ thô, nhưng mà ngồi lên cảm giác nhẹ như đám mây. Rõ ràng một người khác đang ở ngay trước mắt. Hương vị món ăn xông vào mũi, cô lại cảm giác không thành thật. Anh thật sự là ông quan lữ mà cô biết sao? Sao lại đối tốt với cô như vậy? Tim của anh đập nhanh vì hành động thân thiết xa lạ của anh. Anh là vì tôi muốn ăn thịt nướng cho nên... Nếu không còn có thể vì sao? Đúng vậy, mặc dù có thêm chút phiền toái, may mắn tôi rất lợi hại, có thể làm được. Anh dương dương tự đắc. Sao, có phải rất cảm động không? Cô không chỉ thấy cảm động, còn bị mê hoặc. Hai người chỉ là đồng nghiệp, miễn cưỡng có thể coi là bạn bè, cũng không có giao tình gì. Nhưng anh nhớ cô thích ăn cái gì, bởi vì một câu nói của cô mà tốn công sức đi sắp xếp. Anh chủ động làm nhiều như vậy, chẳng lẽ anh thật sự đối với cô? Cô không dám nghĩ lung tung, lại không nhịn được phỏng đoán. Anh khiến cho cô không kịp ứng phó, tim đập lợi hại hơn. Nướng xong rồi, mình thứ nhất cho cô. Ông quản lữ đem thịt nướng đã quét tương đặt vào bát cô. May mắn không cần ăn cơm của ông già đó, nếu không một bàn món ăn này liền lãng phí. Cô chợt nghĩ đến cuộc đối thoại của cha Tằng nhận được ở đình nghỉ mát. Sau khi ông cúp điện thoại, liền nói cô và ông quản lữ không cần ăn cơm cùng. Chẳng lẽ cuộc điện thoại đó là của quản lý gọi tới sao? Quản lý phát hiện ông quản lữ mượn dùng phòng bếp nấu ăn, giống như đang chuẩn bị một bữa cơm ngọt ngào, thức thời cũng biết không nên quấy rầy hai người. Anh chuẩn bị những thứ này có phải là để có lý do tránh gặp mặt ba anh, không cần ăn trưa cùng ông ấy? Nếu là vậy, cô suy nghĩ lung tung là quá ngu ngốc rồi. Anh muốn dùng thân phận người yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net